Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Đỉnh Phong Quyết Đấu. Mọi việc hậu tích mà bạc phát, Vương Việt gần đây giết không ít người, lại lấy được Lưu Biện hai bộ Chí Tôn tuyệt kỹ, nhận thức rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, lúc này rất nhiều nhân tố ở trong người triệt để bạo phát. Đang đối mặt cường địch, thời gian trong giây lát bốc cháy lên. Phá thiên nhất kiếm, kiếm khí từ Vương Việt toàn thân nổ ra đến, trường kiếm càng ngày càng sáng như tuyết. Điện bên trong mọi người bị kiếm khí cả kinh dồn dập lùi về sau. Vương Việt ra tay trước, trùng thiên sát khí toàn bộ phóng xuất ra, tóc dài phấn khởi chúng kiếm khách, chính là cái kia thí thần đấu sĩ. Chu Tiên Đại Hiệp, muốn chết, Lữ Bố lần thứ nhất thấy có người không đem chính mình để vào trong mắt. Tức giận đến ngũ tạng câu phần, Phương Thiên Họa kích đãng lên già thiên sát ý, dày đặc mang như tuyết hướng về Vương Việt cuốn qua tới. Ôn Hầu Tam nhận tức có thể chém địch, dùng trường kiếm đối chiến Phương Thiên Họa kích, trên đời có như vậy người tồn tại sao? Điếc không sợ súng người cũng thật nhiều a. Ở trong tiếng nghị luận, Vương Việt cũng không gắng đón đỡ Lữ Bố thế tiến công. Cả người như liễu diệp một dạng bay lên, càn khôn bộ pháp, trường kiếm ở bộ pháp bên trong phun ra từng đạo kiếm khí. Phảng phất trên không trung tùy ý, nhìn ở Lữ Bố kích ảnh bên trong du tẩu thân hình. Một đám Tây Lương binh lính con mắt cũng ổn định. Nguyên lai, cõi đời này còn có như vậy quỷ thần khó lường chiêu thức. Nguyên lai, một tấc đoạn một tấc hiểm dĩ nhiên có thể như vậy sử dụng. Kịch đấu còn đang tiếp tục, điện bên trong trừ không khí tê liệt âm thanh, lại không nó tạp âm. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn lấy thiên hạ mạnh nhất hai người kịch đấu. Trận này tử cấm chi đỉnh quyết đấu, có người nhìn ra kinh hồn bạt vía. Có mấy người nhìn ra mê say không ngớt. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát ở bọc hậu dòm ngó Bình Phong Lưu Biện. Vương Việt kiếm pháp rất mạnh, Lưu Biện đã sớm biết, nhưng không ngờ tới hắn dĩ nhiên mạnh đến một bước này. Đặc biệt là học hội càn khôn bộ pháp về sau, Vương Việt hoàn mỹ đem chính mình kiếm chiêu phát huy đến mức tận cùng. Mỗi ra một kiếm đều là kỳ diệu tới đỉnh cao. Bất quá Ôn Hầu Lữ Bố cũng không phải chỉ là hư danh. Phương Thiên Họa kích đãng lên khí lưu như một bức vô hình khí tường. Vương Việt kiếm chiêu mặc dù diệu, nhưng xuyên không thấu khí tường. Bất quá Lữ Bố tiêu hao đại lượng tinh lực, trong lúc nhất thời cũng vô pháp sử dụng tới mạnh nhất chiêu pháp đến đánh chết Vương Việt. Xem ra chỉ luận võ Vương Việt cũng không thua Lữ Bố ít nhiều. Nhưng sa trường trên Lữ Bố thêm vào xích thố mã liền không phải là Vương Việt có thể bằng. Tại lập tức giao chiến, Vương Việt khẳng định không phải là Lữ Bố đối thủ. Lưu Biện đạt được cuối cùng kết luận, trong lòng đã hết sức hài lòng. Ở Tam Quốc thời đại, chỉ cần có người có thể cuốn lấy Lữ Bố, Ôn Hầu uy lực liền giảm xuống không ít. Bắn cung, Lý Nho thấy Lữ Bố trong khoảng thời gian ngắn không bắt được Vương Việt, vô ý đi thưởng thức chiến cục, thét ra lệnh cung thủ chuẩn bị bắn cung. Lưu Biện vừa thấy cung thủ ra dây cung, liền vội vàng đem trong tay nhấc theo hai người hướng về trong vòng chiến ném đi. Sau đó thân ảnh lui nhanh, cũng không đến xem điện bên trong kết quả cuối cùng, hướng về chân cung mà đi. Tiếp tục nhìn, chỉ sợ cũng trốn không thoát a. Lưu Biện dựa vào nội thị chỉ huy, tìm được Hồng Công Công về sau đem hắn bên người mấy vị nội thị toàn bộ sát quang. Sau đó mới đem hắn cùng hạng nhất nội thị nắm ở trong tay làm con tin. Quả nhiên phát huy được tác dụng, chỉ cần Hồng Công Công chết, hậu cung tất nhiên muốn bầu cử lại tổng quản. Như vậy tên kia cung nữ tình cảnh tạm thời liền sẽ an toàn. Vương Việt thoát đi Sùng Đức Điện tuyệt không vấn đề. Bực này cao thủ trừ phi là trước đó đặt bẫy đem hắn đẩy vào tuyệt địa. không phải vậy đã rất khó bị chém giết. Lưu Biện chạy về cung nữ gian phòng, thấy nàng đã chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, nghĩ thầm nội cung người quả nhiên săn sóc tỉ mỉ, lập tức liền không để ý hình tượng nhai chóp chép lên. 14 tuổi chính là vươn người thể tuổi, thêm vào tu luyện tiêu hao thể năng, Lưu Biện bất cứ lúc nào cũng cảm giác mình có thể ăn tiếp theo con bò. Dốc sức phốp, cung nữ nhìn cúi đầu mãnh liệt ăn thiếu niên, giống như đệ đệ mình giống như vậy, nghĩ đến từ trước trong nhà náo nhiệt tràng cảnh, không khỏi khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến ngay mặt là hoàng đế bệ hạ, mau mau đất đóng chặt miệng nhỏ, nhẹ giọng nói ra, ta tên Tiểu Hồng, Hồng Kỳ. Lưu Biện miệng thật ngoan, liền tiếng gọi này liền đem Tiểu Hồng triệt để thu mua vào. Hoàng đế gọi ta tỷ đây. Hậu cung cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Tiểu Hồng đi ra cửa kiểm tra tình huống. Lưu Biện biết rõ Vương Việt nên an toàn rút đi Bắc Cung. Buông lỏng tâm sự về sau, nắm lên một đội phì kê chân liền gặm lên. Hồng nghỉ, Hồng kỳ, ngoài cửa vang lên vài tiếng nhẹ nhàng hô hoán. Lưu Biện cảm thán vận khí không được, liền ung dung ăn bữa cơm thời gian đều không có, lẩm bẩm đùi gà liền chui vào dưới giường. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lưu Biện nhìn thấy một đôi giày thêu đi tới, hẹp tận lực bồi tiếp một tiếng thét kinh hãi. Ai nha, Tiểu Hồng tỷ khẩu vị thật là lớn, ăn nhiều như vậy đồ vật. Lưu Biện mới vừa che miệng cười, lại nghe mặt đất keng một tiếng, rớt xuống một hạt châu. Hạt châu kia trên đất lảo đảo, từ từ lăn tới dưới giường, vừa vặn đứng ở Lưu Biện con mắt bên cạnh, như một cái bướng bỉnh tiểu tinh linh. Muốn hỏng việc, Lưu Biện trong lòng mới vừa nói thầm ra hai chữ này. Chỉ thấy một đôi mắt to vừa vặn cùng mình đối đầu. Hai đôi con mắt nhất thời cũng không nhúc nhích. Xuyệt, chấm ngoặc kép, chơi trốn tìm, không lạ được Tiểu Hồng tỷ không ở. Nguyên lai các ngươi đang chơi trốn tìm a. Ngươi tốt thông minh, trốn ở chỗ này, Tiểu Hồng tỷ khẳng định đần độn mà đi bên ngoài tìm ngươi đây. Cái đó là, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi trinh sát một chút địch tình? Không muốn, ngươi tiểu nha đầu, đi ra ngoài nói chuyện không phải bại lộ sao? Lưu Biện vội vã nhẹ giọng nói ra, ván này nàng đã thua. Ta đang chuẩn bị đi ra đây. Hay lắm, Lưu Biện chui ra phía sau giường, nhìn thấy một vị 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương, xinh được là mi thanh mục tú, một đôi mắt to tò mò nhìn mình chằm chằm. Ngươi là Tiểu Hồng tỷ đệ đệ? Đâu, vậy chúng ta cũng tới chơi trốn tìm. Tiểu cô nương tuổi tác không lớn, xem ra còn không biết hậu cung trừ thái giám cũng chỉ có nữ nhân đầu này luật thép. Lưu Biện gọi thẳng may mắn, trong miệng hỏi, ngươi tên là gì? Đổng Lâm. Lưu Biện cảm thấy danh tự này thật quen thuộc, nhìn nàng trang phục lại không giống cung nữ. Linh quang nhất thiểm, đây không phải trong lịch sử bởi vì vạt áo chiếu bị Tào Tháo treo cổ chết Đổng Quý Nhân nha. Đêm đã khuya, trò chơi kết thúc, muốn nghe hay không cố sự? Nghĩ, làm Tiểu Hồng quay ngược về phòng lúc, nhìn thấy Đổng Lâm ngồi ở cao cao trên chăn, nâng cái má say sưa ngon lành mà nghe Lưu Biện kể chuyện xưa. Đổng Lâm tuy nhiên hiện tại tuổi còn tiểu nhưng đã tuyển vào dịch đình. Xem ra là cho mình người đệ đệ kia Lưu Hiệp chuẩn bị. Hai người bọn họ tuổi vừa vặn xứng. Đêm nay hậu cung đại loạn, phong hỏa liền thiên, Đổng Lâm ở dịch đình bị thức tỉnh sau ngủ không được, liền chạy đến tìm Tiểu Hồng, vừa vặn gặp gỡ Lưu Biện. Cái này một trận anime cố sự nói hạ xuống, đã nghe được muốn ngưng mà không được. Ca ca ở đây sự tình, tuyệt đối đừng nói ra, không phải vậy ca ca đi liền không có người kể cho ngươi cố sự. Đối mặt như vậy hồn nhiên ngây thơ, tiểu cô nương, Lưu Biện tự nhiên là dưới không tay, không thể làm gì khác hơn là dùng cố sự đến uy hiếp nàng. Đổng Lâm lộ ra dáng vẻ như người lớn, cái kia thần sắc trên mặt tức nghiêm túc lại chăm chú. Minh bạch, ta tuyệt đối không nói nửa chữ. Không phải vậy Tiểu Hồng tỷ không thể cùng ngươi chơi trốn tìm. Ta cũng không thể nghe ngươi kể chuyện xưa. Như vậy đánh chết ta cũng sẽ không nói. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.